Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2300 Lan thất gia. Từ Thư Nhã đem cái này tình huống hướng chính mình thân một thế hệ nhập, lập tức hiểu được, xem ra cái này Trịnh Bá gia cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người. Sở Du cười khẽ một chút, trọng tình trọng nghĩa lời này nói cũng không tồi, hắn ánh mắt không tồi, có thể rõ ràng minh bạch thấy rõ thời thế, lại không tham luyến quyền lực. Nếu không bệ hạ sẽ không cho hắn một cái nhàn tản bá ra. Từ Thư Nhã không khỏi suy nghĩ, trước mắt vẫn luôn không như thế nào hỏi qua ngươi về người này, nếu hắn làm không được như vậy đâu. Bệ hạ sẽ như thế nào làm? Sở Du lắc lắc đầu, không cần chờ bệ hạ đi làm cái gì, ta đến Tăng Châu chuyện thứ nhất, đó là như tầm ăn lên hắn thế lực, đối hắn thế lực tiến hành toàn phương vị đả kích, đương nhiên nói như vậy. Ta lại đây không phải là lẻ loi một mình lại đây, kia cần thiết phải có quân đội đứng ở phía sau, lúc này mới có thể nói chính là có thực lực cùng hắn đánh cuộc. Thì ra là thế, Từ Thư Nhã gật gật đầu, nguyên nhân chính là vì hắn có thể thấy rõ thời thế, cho nên ngươi lúc ấy lại đây mới có thể cùng hắn hợp tác. Lúc ban đầu xem người này là Mạnh Sơ Đông, có đôi khi không thể không tán thưởng một tiếng. Mạnh Sơ Đông xem người ánh mắt thật đúng là đính chuẩn, bởi vậy nguyện ý tin phục người của hắn cũng không ít. Từ Thư Nhã nhếch môi cười, ngươi là tiếc nuối Trình Tam tiên sinh không có bởi vì ngươi giữ lại mà lưu lại đi. Đến Ngộ Lương tài mỹ chất, là người đều sẽ nhìn không được quý trọng chi tâm. Sở Du yên lặng bồi thêm một câu. Ta đã hiểu, là ngươi có tích tài chi tâm, đáng tiếc Trình Tam tiên sinh một lòng hướng về Mạnh Sơ Đông sao? Sở Du nhìn không được nhìn chính mình tiểu thê tử liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là chỉ là vươn ra ngón tay điểm điểm nàng chóp mũi, biết bẩn tiểu phu quân của ngươi Trình Tam tiên sinh chính là đem sư phụ ngươi cùng nhau bắt cóc. Sư phụ hắn vốn dĩ bốn biển là nhà, ở Tăng Châu sẽ không dừng lại quá dài thời gian. Đối với điểm này, Từ Thư Nhã ngược lại muốn Sở Du xem đến khai. Là ta không ngươi xem đến khai. Hai vợ chồng nhàn thoại này đó, nên chuẩn bị tẩm. Một đêm qua đi, quý phi giả nguyên bản cho rằng Trịnh Vô Mệnh tặng mấy thứ này đã đủ nhiều đủ nhiều, rốt cuộc những cái đó hạt sen lại không phải linh tuyền kia đóa hoa sen, kia đóa hoa sen vẫn luôn thỉnh phóng, hạt sen nàng cũng luyến tiếc đi bái a, mà là cái kia hồ nước hạt sen, kia hồ nước ngó sen, hạt sen nàng không biết lấy ra tới dùng quá nhiều ít, ăn qua nhiều ít. Ở nàng xem ra cũng là vì này hồ nước cùng linh tuyền tương liên, cho nên linh khí hơi chút đủ một ít, tùy tiện đưa một chút đi ra ngoài, nàng một chút cũng không đau lòng. Kết quả nàng mới ăn qua cơm sáng, bên ngoài có người thông báo nói Lan thất gia tới chơi, nói rõ muốn bái phỏng nàng. Quý phi giả không nghĩ ra, chính mình cùng Lan thất gia có thể tính đến là quăng tám xào cũng không tới quan hệ, Lan bảy tới tìm nàng có chuyện gì. Nàng ở Tăng Châu bên này cũng bất quá ở Trịnh Vô Mệnh nơi đó lộ một chút, chẳng lẽ Trịnh Vô Mệnh nhanh như vậy đem chính mình cấp bán. Quý phi giả ánh mắt hơi ám, quyết định gặp qua Lan thất gia lại nói. Lan thất gia là ngồi ở xe lăn, một thân màu đen tay áo sam, tay áo thêu đại đóa màu đỏ mẫu đơn, tóc tùy ý thúc ở sau đầu châm một cây gỗ muôn cây châm. Quý phi giả nghĩ thầm, người này nhưng thật ra cùng chính mình tưởng tượng đương không giống nhau, Mạnh Sơ Đông lừa nàng. Cái gì ôn nhuận như ngọc? Cái gì phiên phiên giai công tử? Hảo nhan sắc sắc thật là hảo nhan sắc, chính là như vậy tao khí ăn mặc, rõ ràng là cái yêu nghiệt. Nói vậy đây là Mạnh phu nhân, Lan bảy chân cẳng không tiện, còn thỉnh Mạnh phu nhân tha thứ tại hạ vô lễ. Quý phi giả mặt mang mỉm cười. Hành lễ, Lan thất gia, lần đầu gặp mặt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2301 Đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nhau hành lễ, bởi vì Lan thất gia vốn là ngồi ở xe lăn, quý phi giả cũng không nghĩ phiền toái nhân gia lại dịch một lần, làm cái thỉnh động tác. Chính mình ngồi xuống. Ta phía trước nghe phu quân nhắc tới quá Lan thất gia, bất quá thất gia cùng ta tưởng tượng đương giống như có điểm không giống nhau. Lan thất gia khóe miệng ngậm tươi cười thưởng thức xuống tay kia cái ngọc ban chỉ, không biết mạnh đại nhân như thế nào cùng phu nhân hình dung ta. Quý phi dạ những mày, lời này chính là tương đương không khách khí. Bất quá quý phi dạ cũng không phải ăn chay, tố nghe lan thất gia lan tâm phương chất, lỗi lạc quân tử, ôn nhuận như ngọc, hiện giờ ở ta coi, này hoa lan dùng để hình dung thất gia, không khỏi quá mức mộc mạc một ít. Không bằng thất gia thân này ngụy tử mẫu đơn, có thể nói thật quốc sắc cũng. Kỳ thật quý phi dạ lời này giấu riêng châm chọc, đúng là đối ứng lan thất gia phía trước thưởng thức ngọc ban chỉ hành vi. Theo lý mà nói quý phi dạ chính là Lâm Lang huyện chủ, lan thất gia tuy ở Tăng Châu có chút địa vị, thực tế lại không quý phi dạ. Hắn ở quý phi dạ trước mặt bãi như thế bộ tịch, tự nhiên dễ dàng chọc người không mau. Lan thất gia ha ha cười. Vừa mới như vậy giả bộ lập tức đánh tan, hắn ở xe lăn ngồi, chắp tay thi lễ, tiêu sái tự nhiên, là lan mố không phải, lan mố tại đây hướng mạnh phu nhân thỉnh tội. Tố nghe mạnh phu nhân tài trí hơn người, lan mố khó được có nhìn thấy mạnh phu nhân cơ hội, không khỏi có chút bừa bãi quá mức, còn thỉnh mạnh phu nhân tha thứ. Lan thất gia vốn dĩ ngồi ở xe lăn quý phi giả muốn lùn một ít. Hiện giờ phóng thấp tư thái càng có vẻ thành ý mười phần. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, lan thất gia nói đùa, thất gia đã không có phạm sai lầm, làm sao tới tha thứ nói đến. Lan thất gia sang sảng cười, bởi vì này một thân trang điểm mang đến về điểm này nhi cảm giác thần bí biến mất vô tung, như thế làm quý phi dạ có chút không hiểu biết. Phía trước lan mố nhiều có đắc tội, hôm nay lại đây bái phỏng mạnh phu nhân. Là bởi vì lan mố biết được trịnh bá gia hài tử bởi vì mạnh phu nhân duyên cớ được cứu rồi, lan mố tâm cao hứng thật sự là nhịn không được, lúc này mới môn tới bái phòng. Ta nhưng thật ra không biết, tin tức thế nhưng truyền nhanh như vậy. Quý phi giả lông mày theo bản năng khơi màu theo sau biểu tình một lần nữa khôi phục thành mặt mang đạm cười trạng thái, nhưng lại cũng kêu lan thất ra hiểu được quý phi giả đây là chỉ. Nàng bất quá hôm qua mới từ Quỳnh Đảo trở về, chuyện như vậy đã truyền khắp sao? Mạnh phu nhân nhiều lo lắng, hôm qua phu nhân mới vừa đi, lan mố liền tới rồi Quỳnh Đảo, thấy trịnh bá gia vui vẻ nhìn không được hỏi một câu, cũng là bá gia xác thật vui vẻ, mới cùng lan mố lộ ra một câu, chỉ nói là hắn hài tử về sau không cần chịu đựng độc vật xâm hại chi khổ, lan mố theo bá gia nhiều năm như vậy, cũng bởi vì điểm này nhi thân thể tàn tật. Xem sự tình cùng người khác có điều bất đồng. Không dối gạt phu nhân, lan mố này chân là trời sinh không thể đi đường. Lan mố tưởng tượng đến bá gia hài tử về sau cũng có thể tao ngộ ta giống nhau sự tình. Lan mố này trong lòng khó chịu, hiện giờ hài tử được cứu rồi. Lan mố này trong lòng a thật là nói không nên lời cao hứng. Quý phi giả ánh mắt rơi xuống lan thất gia chân, lan thất gia cũng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân theo sau cười một chút, cứ việc phu nhân thoạt nhìn giống như có chút hảo, chính là lan mố lại không có phương tiện cấp phu nhân xem, mấy năm trước này chân vẫn là ở, nhưng là năm trước đại phu nói, này chân không thể để lại, lan mố liền làm đại phu đem kia hai căn cốt đầu cấp cắt, hiện giờ cái này mặt trống sống chính là cái gì cũng chưa. Quý phi giả tức khắc minh bạch, lan thất gia đối với trịnh vô mệnh đứa bé kia cảm tình, đại để là đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2302 chân thật mục đích. Cái gì cũng chưa. Những lời này nghe vào quý phi dạ trong tai, mạc danh cảm thấy có lẽ lan thất gia người này cũng không có mặt ngoài nhìn lại như vậy đơn giản. Đương nhiên quý phi dạ chưa từng có cho rằng người này đơn giản. Cái này đơn giản chỉ đến là lan thất gia biểu lộ bên ngoài loại tính cách này, nhìn như sang sảng đại khí vì huyên để suy nghĩ thực tế rốt cuộc như thế nào đại để là không người nào biết. Thì ra là thế, quý phi dạ nói. Ta cùng với thiền nương nhận thức hồi lâu, phu quân ở Tăng Châu khi cũng đạt được không ít đến từ chính trịnh bá gia trợ giúp, ta nếu có thể giúp được bọn họ, như vậy làm ta trơ mắt nhìn một cái hài tử chịu khổ, ta cũng là không đành lòng. Ta chính mình cũng là cái đương nương người, chỉ cần suy nghĩ một chút, Nếu ta hài tử đang ở gặp cực khổ, mà có người có thể cứu chữa ta hài tử phương pháp, ta đây liều mạng cũng phải đi cứu hắn. Bất quá là đem chính mình đặt cái kia hoàn cảnh đương suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình nên làm như vậy thôi. Lan Thất Gia như vậy trịnh trọng chuyện lạ, đảo làm ta cảm thấy có chút chịu chi hổ thẹn. Lan Thất Gia ngơ ngẩn một cái chớp mắt, theo sau cúi đầu, lệnh công tử tiểu thư nhất định thực thích mạnh phu nhân. Nhắc tới hài tử, quý phi giả biểu tình liền mềm mại xuống dưới, bọn họ biết ai đối bọn họ hảo. Loáng thoáng nhận thấy được Lan Thất Gia khúc mắt, quý phi giả không có chọc nhân ra vết xẻo tính toán, tự nhiên sẽ không nói cái gì tình thương của mẹ là thiên tính linh tinh, chỉ nói hài tử cũng là hiểu được xu lời tỳ hại. Ha ha, Lan Thất Gia lần thứ hai cười lớn một tiếng, mạnh phu nhân nói một chút cũng chưa sai, phu nhân cái này tính cách thật là đối ta ăn uống. Nói Lan Thất Gia vỗ vỗ tay, hắn thuộc hạ liền nâng hai cái dương đi vào tới. Quý phi giả đang muốn mở miệng, Lan Thất Gia vội vàng duỗi tay làm cái ngăn cản động tác, phu nhân trước hết nghe ta nói. Ta biết phu nhân ở Tuyền Châu thành tân khai một nhà hương liệu cửa hàng kêu Họa Xuân Phiến. Lan Thất Gia nhắc tới Họa Xuân Phiến, quý phi giả động tác đó là một đốn, nàng vốn dĩ cho rằng phía trước những cái đó chỉ là trải chăn, không nghĩ tới xác thật là trải chăn, nhưng là sự tình phát triển phương hướng hoàn toàn bất đồng. Nguyên tưởng rằng Lan Thất Gia là hướng về phía nàng trong tay hạt sen tới, không nghĩ tới thế nhưng là vì Họa Xuân Phiến. Không phải hương liệu cửa hàng, là hương lộ cửa hàng, tuy rằng chỉ kém một chữ, bất quá nội dung sai biệt lại rất đại. Xin lỗi, xem ra là ta tin tức không chuẩn xác, Lan Thất Gia lập tức xin lỗi, là cái dạng này, phu nhân có hay không nghĩ tới cùng người khác cùng nhau hợp tác làm cái này cửa hàng. Quý phi dạ bình tĩnh nhìn Lan Thất Gia trong chốc lát, sau đó cười một chút nói, phía trước không có nghĩ tới, rốt cuộc ta cũng không phải lần đầu tiên lồng xưởng khai cửa hàng, ta bốn mùa cẩm nói vậy Lan Thất Gia cũng biết, bất quá Lan Thất Gia nếu là có cái gì ý tưởng không ngại nói ra, ta cũng nghe vừa nghe bất đồng ý kiến, nhìn xem có vô tất yếu. Đa tạ phu nhân cho ta như vậy một cái cơ hội. Lan Thất Gia thanh thanh yết hầu, nghiêm mặt nói kỳ thật Lan mỗ muốn cùng phu nhân hợp tác chính là xưởng kia khối, mà không phải cửa hàng. Lan mỗ biết, phu nhân cùng Dương Oai Tiêu Cục cùng Tàu Bang quan hệ không tồi, ở hiện giờ ra biển đổi Tàu Đương, cũng thuộc Dương Oai Tiêu Cục cùng Tàu Bang nổi bật nhất kính. Dưới có chút là Lan mỗ suy đoán mà đến, nếu là nói sai rồi, còn thỉnh phu nhân không lấy làm phiền lòng. Lan Thất Gia đột nhiên chặt đứt chính mình nói, bổ sung như vậy một câu. Thất Gia mời nói, ta không ngại. Lan Thất Gia mặt lộ ra ý cười, phu nhân đại lượng. Kỳ thật Lan mỗ suy đoán chính là, phu nhân hương lộ xưởng hương liệu, hẳn là có một bộ phận nơi phát ra với hải ngoại, nếu không phu nhân hoàn toàn có thể mở rộng sinh sản, không cần mỗi lần chỉ có như vậy một chút gia hóa lượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2303 không thể không làm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ăn, một nửa đối một nửa sai đi. Quý phi giả sảng khoái cho đáp án. Hương liệu là có một bộ phận nơi phát ra với hải ngoại không sai, rốt cuộc nghiệp lớn cùng hải ngoại hoàn cảnh bất đồng, có chút đồ vật là thật sự không thích hợp ở bên này sinh trưởng, đương nhiên trước mắt hương lộ ra ít, cũng có hương liệu chủng loại không đủ nhiều duyên cớ, nhưng là gia hóa lượng thấp lại cùng hương liệu nơi phát ra quan hệ không phải đặc biệt đại, cũng không phải bởi vì nơi phát ra thiếu cho nên thiếu, mà là bởi vì ta yêu cầu sinh sản thiếu, cho nên gia hóa lượng thiếu. Lan Thất Gia chọn một chút mi, nguyên lai là cố ý. Ta tưởng Thất Gia cũng nên hiểu phương diện này đạo đạo. Lan Thất Gia nhìn không được bật cười, ta họ Lan, danh đi xa, ra đứng hàng thứ bảy, nhận được Tăng Châu già trẻ không bỏ mới bị xưng một tiếng Thất Gia. Phu nhân này từng tiếng kêu lòng ta hổ thẹn, không bằng phu nhân thẳng hô ta tên họ là. Lan đi xa, quý phi giả nghĩ tới câu kia đi xa tất tự nhĩ. Cũng không biết hắn tên này có phải hay không có ý tứ này. Đương nhiên quý phi giả cùng hắn quan hệ cũng không có như vậy gần, tự nhiên sẽ không nói như vậy ra tới. Bất quá thằng hô tên họ nói Quý Phi giả cũng cảm thấy không tiện, dứt khoát cười nói, Lan lão bản hôm nay xem ra là cùng ta tới làm buôn bán, ta đây xưng một tiếng Lan lão bản. Lan đi xa phân biệt rõ một chút, bật cười, ta thích cái này xưng hô, phu nhân sảng khoái. Hai người nói chuyện bất quá như vậy trong chốc lát, liền đã có hợp tác ý đồ. Quý Phi giả biết Lan đi xa ý tứ, Lan ra ở Tăng Châu nhiều năm như vậy, ra biển đổi tàu cơ hồ không đếm được, hướng Nam Dương, Ai Lan, thậm chí xa hơn địa phương đều đi qua, kiến thức Dương Oai Tiêu Cục cùng Tàu Bang không biết nhiều hơn bao nhiêu. Dương Oai Tiêu Cục cùng Tàu Bang hiện giờ đang đứng ở mở ra hàng hải cục diện thời khắc, đối với hiểu biết hải ngoại hương liệu thị trường, bọn họ làm không được càng nhiều, nhiều nhất bất quá Quý Phi giả từ nát ta nơi đó cầm danh sách, giao cho bọn họ hỗ trợ mang về tới mà thôi. Mà Lan đi xa tiềm tàng ý tứ là, hắn Lan ra kinh nghiệm phong phú, có thể đi trước các địa phương, hoàn toàn có thể trở thành Quý Phi giả họ Xuân phiến xưởng hương liệu nơi phát ra. Quý Phi giả họ Xuân phiến xưởng hương liệu nhu cầu nhiều sao? Kỳ thật trước mắt trước cái này trình độ hạ cũng không nhiều, hơn nữa chỉ cần vì làm cái này sinh ý riêng đi lăn lộn một phen, đối với Lan ra tới nói càng có thể là mệt. Dưới tình huống như vậy, Lan đi xa còn riêng tìm được Quý Phi giả nói đến chuyện này tự nhiên không phải vì một cái họa xuân phiến cung hóa, mà là vì từ Quý Phi giả nơi này mở ra hướng nghiệp lớn địa phương khác cung hóa khẩu tử. Tăng Châu hiện giờ hoàn cảnh có chút xấu hổ, Trịnh Vô Mệnh thủ phong tính an bá, đây là triều đình đối Trịnh gia ngợi khen, mà ở Tăng Châu mở ra hải vận còn lại là đem lúc trước Tăng Châu những người này buôn lậu sinh ý phóng tới bên ngoài. Đối với bình thường cổ lão bách họ tới nói có thể là chuyện tốt, nhưng là đối với nguyên bản dựa buôn lậu sinh tồn những người này tới nói, lại không nhất định. Nguyên lai bọn họ buôn lậu ở chỗ này thập phần hung hăng ngang ngược. Dù sao không ai có thể quản đến bọn họ đầu tới, cứ việc biết này sinh ý không nhất định lâu dài, nhưng là ai quản như vậy nhiều đâu. Ở Tăng Châu cách này địa phương, sáng nay có rượu sáng nay say, Minh Triều có thể hay không tồn tại cũng không biết, tự nhiên là có thể kiếm một bút là một bút, đến nỗi đời đời con cháu hậu đại gì đó kia đều là hư vô mờ mịt sự tình. Hiện giờ tình huống này ở bọn họ xem ra cái gọi là phía chính phủ hợp pháp. Đã chết lúc sau người nhà có sinh hoạt bảo đảm gì đó, đều là một ít chống không đồ vật, mà tiến hành một lần hải vận sở yêu cầu giao nộp thuế kim, đây mới là sinh sôi từ bọn họ trong túi bỏ tiền đi ra ngoài. Giống nhau chính là lấy mệnh bác sinh hoạt, trước kia kiếm nhiều ít là nhiều ít, hiện giờ lại muốn đem một bộ phận lấy đi ra ngoài giao cho triều đình, bực này vì thế muốn bọn họ mệnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2304 không thể không làm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lập tức mặt người sinh ra ý nghĩ như vậy, Lan đi xa Trịnh Vô Mệnh này đó thân ở với tầng thả có thể xem minh bạch người hẳn là đem loại này mâu thuẫn rời đi. Trịnh Vô Mệnh hiện giờ vì thê tử hài tử phân thân vô thuật, chuyện này liền giao cho hắn tương đương tín nhiệm Lan đi xa tới làm. Mà Lan đi xa tưởng cũng không phức tạp. Tăng Châu những năm gần đây buôn lậu lại đây hàng hóa, đều là bán đi, bán cho ai? Vân Kinh, Giang Nam, nhà giàu nhân gia. Là chính bọn họ bán đi sao? Sớm chút năm là khác đế đô hoặc là Giang Nam thế gia thành lập cửa hàng. Phía trước là Quảng Phong Hành cùng Vận May Hành, hiện giờ Quảng Phong Hành tại nhiều trọng đả kích hạ tồn tại gian nan, chủ yếu tiêu hóa con đường dư lại Vận May Hành một nhà. Ở bất luận cái gì địa phương Thái Bình thịnh thế đương, vị giả đều không nghĩ nhìn đến một nhà độc đại trường hợp xuất hiện. Mà hiện giờ ở Tăng Châu, Vận May Hành là sắp một nhà độc đại. Tuy rằng ở Tuyền Châu còn có Dương Oai Tiêu Cục cùng Tào Bang, nhưng là bọn họ dù sao cũng là nhân tài mới xuất hiện, như thế nào cũng không Vận May Hành căn cơ thâm hậu. Hơn nữa Tăng Châu cái này địa phương Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục cũng căn bản chen vào không lọt tới. Trịnh Vô Mệnh cùng Lan đi xa thấy được này cơ hội. Nhưng là cơ hội này ở chỗ này, như thế nào bắt lấy lại là một vấn đề. Bọn họ tự nhiên cũng có thể thành lập một cái cửa hàng, nhưng là cái này cửa hàng lúc ban đầu danh dự như thế nào lên, bọn họ như thế nào đi theo vận may hành đoạt sinh ý. Bất luận là Trịnh gia vẫn là Lan gia, ở Tăng Châu đều là mấy trăm năm thời gian, hiện giờ Giang Nam là bộ dáng gì, nguyên cái gì bộ dáng, Vân Kinh lại là cái gì bộ dáng, bọn họ nói không nên lời cách 1, 2, 3, 4 tới. Trịnh Vô Mệnh cùng Lan đi xa mục tiêu cũng không có như vậy xa, không có ngay từ đầu tưởng đem sinh ý làm được Vân Kinh đi gần một chút Tuyền Châu bọn họ cũng không nghĩ đi nhúc tay. Giang Nam kia khối bọn họ không nhất định có thể làm được quá vận may hành, nhưng là Tăng Châu lại hướng bắc một chút, Giang Châu, Tần Châu này đó địa phương bọn họ chưa chắc không thể mở ra thị trường. Cùng với cùng hiện tại giống nhau đem hàng hóa giá thấp bán cho vận may hành chi bằng chính bọn họ khai thác thị trường, lấy hiện tại bán ra cấp vận may hành giá cả càng cao một chút, nhanh chóng đi chiếm lĩnh những cái đó kinh tế phát triển không nhanh như vậy châu huyện. Lan đi xa cũng không gạt quý phi dạ, đem cái này ý nghĩ cấp quý phi dạ như vậy vừa nói. Ta cảm thấy được không? Quý phi dạ nghe xong lúc sau gật gật đầu. Thị trường như vậy đại, vận may hành một nhà chiếm sở hữu thị trường, điểm này nhi đều không hiện thực. Hơn nữa như vậy đi xuống đỉnh quốc công phủ, từ ra đám người thế lực quá lớn, đến lúc đó giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang muốn lui ra tới, nhưng không dễ dàng như vậy. Triều đình không phải chợ bán thức ăn, một ngày kia ngươi đi lầm đường, nếu là không có đường lui, còn đặc biệt Trương Dương, đó là vươn đầu chim chóc, đưa đi cho người ta đánh. Như vậy xem ra, ta bốn mùa tẩm cùng họ Xuân Phiến sẽ là Trịnh bá gia cùng Lan lão bản cửa hàng nhóm đầu tiên hộ khách sao? Lan đi xa không nghĩ tới, hắn vốn dĩ chỉ là muốn làm điểm nhi họ Xuân Phiến sinh ý, kết quả hiện tại còn có thể nhân tiện mang bốn mùa tẩm sao? Bốn mùa tẩm trước mắt lấy chính chúng ta chức phường sản xuất vải dệt là chủ, bất quá ta nhìn hải ngoại những cái đó vải dệt tất có các ưu thế. Có chút xác thật là chúng ta hiện tại không được, đảo cũng có thể đặt ở cửa hàng bán cho người ta nhiều một ít lựa chọn cũng hảo. Lan đi xa hận không thể đứng dậy cấp quý phi dạ hành lễ, đành phải ôm quyền trịnh trọng nói một tiếng cảm tạ. Theo sau Lan đi xa chỉ vào kia hai cái dương, Mạnh phu nhân, đây là ta làm cho bọn họ bắt được một chút hương liệu, cho là ta cùng Mạnh phu nhân hợp tác thành ý. Đó là hương liệu quý phi dạ tự nhiên thu. Theo sau Mệnh Tùng Hương lấy một ít hương lộ lại đây đưa cho Lan đi xa, trước mắt chúng ta họa Xuân Phiến còn không có nghiên cứu chế tạo chuyên môn nam tử dùng hương lộ, này đó Lan lão bản cầm đi tặng người đi. Đa tạ Mạnh phu nhân. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2305 hận không thể tức chết bọn họ. Quý phi dạ không có trì hoãn, lập tức để bút viết một phong thơ giao cho Lan đi xa. Lan lão bản, còn muốn phiền toái ngươi một sự kiện, ta hiện tại còn không trở về Tuyền Châu, này hai dương hương liệu thỉnh Lan lão bản giúp ta đưa đến Tuyền Châu, cấp hàn thật cũng là bốn mùa cầm chức phường cùng họ Xuân Phiến xưởng thực tế người phụ trách. Lan đi xa mặt tươi cười càng sâu một ít. Hắn từ quý phi giả tay tiếp nhận lá thư kia thỉnh Mạnh phu nhân yên tâm, này hai dương hương liệu ta nhất định bình bình an an đưa đến Hàn lão bản tay. Kia phiền toái Lan lão bản. Chờ Lan đi xa đi rồi lúc sau từ thư nhã tốt đi tới, nàng nhìn quý phi giả hai tay trống trơn, Lan thất gia tìm ngươi sự tình gì. Ta còn tưởng rằng hắn là cao hứng cho ngươi tặng lễ đâu. Quý phi giả một bên lắc đầu một bên cười. Không cần quá coi thường hắn. Từ thư nhã mặt mày mở ra, không dám coi khinh, chỉ là hai ngày này hắn ở Tăng Châu thành nổi bật quá kính một ít. Những cái đó đều là Trịnh Vô Mệnh bày mưu đặt kế, lúc trước Lan gia khăng khăng một mực đi theo Trịnh gia, hiện giờ Trịnh gia chính mình ngạn, không có lập tức đem Lan gia ném xuống tính toán, không chỉ là Lan gia, Hải gia cũng là như thế này. Ngươi đối Tăng Châu thành còn man hiểu biết sao? Từ thư nhã hảo nói, Mạnh Sơ Đông cũng sẽ cùng ngươi nói này đó sao? Cũng. Quý phi giả hơi hơi xoay người đối với từ thư nhã đậu thú nói, Sở Du Vãn cùng ngươi nói này đó làm ngươi cảm thấy không thú vị đề tài sao? không ngại đề tài lập tức bị xả đến chính mình thân tới, Từ Thư Nhã vội vàng phủi sạch, là ngẫu nhiên ta hảo sẽ hỏi một chút a, ngươi nói một chút ngươi sao, ngươi như thế nào đối Tăng Châu như vậy hiểu biết. Quý Phi Dạ nhìn không được cười, ở nhà ngươi Sở Du còn không có tới Tăng Châu phía trước, đối Tăng Châu cùng Mật Vân sách lược, đều là Mạnh Sơ Đông hắn chậm rãi sờ soạng ra tới, không tránh được sẽ cùng ta thương lượng một ít, còn có Cảnh Sơn đến Tăng Châu bên này, cùng bên này các thế lực lớn tiếp xúc, cũng cho chúng ta viết không ít tin, cho nên ta có cái đại khái hiểu biết. Nguyên lai là như thế này. Ta cảm giác Tăng Châu cái này địa phương bởi vì lưu đày nơi thanh danh quá nổi danh, nơi này người đều hảo khó đi đi ra ngoài cảm giác. Từ Thư Nhã nhíu mày nói, ta còn nhớ rõ Thẩm gia, nhà bọn họ một lòng muốn đọc sách suốt đầu, A Du tới lúc sau rốt cuộc cho nhà bọn họ cơ hội, cũng thuận tiện giới thiệu Thẩm gia cái kia Thẩm Cư Triết cấp sư phụ nhận thức. Lúc ấy còn có một ít đi theo sư phụ một đường du ngoạn học sinh, ta chính tai nghe được kia mấy cái học sinh chói lọi tỏ vẻ đối Thẩm gia khinh thường. Cũng là cái kia Thẩm Cư Triết khí lượng hảo, như vậy bị người ta nói đều không tức giận, đổi làm ta đều phải tức chết rồi. Quý Phi Dạ nghe Từ Thư Nhã nói như vậy chuyện xưa, lại là có chút buồn bã, thay đổi người khác đối nơi này quan niệm còn cần thời gian rất lâu, nhưng là có đôi khi đi, miệng mọc ở người khác thân chúng ta tưởng quản cũng quản không được. Cái kia Thẩm Tư Chiết nếu thật sự có chí khí, nên hảo hảo khoa khảo, sau đó lấy khoa khảo thành tích ném đến kia mấy cái học sinh mặt, xem bọn họ xấu hổ cũng không xấu hổ. Đúng vậy, Tam Nương, ngươi nói một chút cũng không sai. Từ Thư Nhã gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau lại sư phụ đương trường ra một đạo đề khảo những người đó, chỉ có Thẩm Tư Chiết một người trả lời được đến sư phụ tán dương, đem những cái đó học sinh cấp tức giận đến không được. Xem ra cái này Thẩm Tư Chiết trong bụng thật đúng là có chút mực nước a, khó trách Thẩm gia một lòng nghĩ đi khoa khảo suốt đầu, đây là ông trời thưởng cơm ăn sao? Cái kia Thẩm Cư Triết đã khảo tú tài, năm sau muốn chuẩn bị đi khảo cử nhân, Thẩm gia nếu là thật sự muốn chậm rãi dựa con đường này hướng đi nói cũng chưa chắc không thể được. Từ Thư Nhã nhưng thật ra đối Thẩm gia có chút tin tưởng, đương nhiên cũng có lúc trước kia chuyện ảnh hưởng, làm nàng đối Thẩm Cư Triết nhiều vài phần quan tâm, hận không thể người này mã có thể khảo cái trạng nguyên trở về đem kia mấy cái học sinh cấp tức chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2306 quá cực đoan. Cho nên cái kia Lan Thất Gia rốt cuộc tới tìm ngươi chuyện gì? Từ Thư Nhã phát hiện đề tài càng xả càng xa, cấp xả đã trở lại. Cùng ta nói họ Xuân Phiến hợp tác sự tình. Quý Phi Giả cũng không bán cái nút. Họ Xuân Phiến. Từ Thư Nhã nghi hoặc một chút, a, ngươi nói ngươi cái kia hương lộ cửa hàng, lại nói tiếp ta còn không biết ngươi mới nhất hương lộ là cái gì hương vị đâu. Lúc ấy Quý Phi Dạ cũng cho nàng đưa tới, nhưng là lúc ấy nàng một lòng chuẩn bị hoài hài tử, biết kia hương lộ có xả hương trực tiếp làm bên người tím cẩn cấp thu lên, tính toán chờ đứa nhỏ này sinh ra lúc sau, chính mình thân thể hảo điểm lại mở ra. Về sau có rất nhiều cơ hội. Quý Phi Dạ cười một chút. Trình Bá Gia cùng Lan Thất Gia cũng là Lan lão bản muốn nhúng tay cửa hàng sinh ý. Hiện giờ Tăng Châu là vận may hành một nhà độc đại, Quảng Phong hành đã không thành khí hậu. Bọn họ nghĩ cũng từ bên trong phân một ly canh. Ngô. Từ Thư Nhã đem chuyện này ở trong lòng cân nhắc trong chốc lát. Như vậy cũng hảo, tây to đón gió. Vận may hành phía trước xảy ra vấn đề, Định Quốc công phủ Hoàng Cảnh Hy nhị công tử riêng tới một chuyến Tăng Châu, sấm rền gió cuốn thay đổi không ít quản sự, lúc này mới làm vận may hành không có hoàn toàn ngã vào bên trong tranh đấu phía dưới. Ca ca cũng nói bởi vì Quảng Phong hành hiện tại không được nguyên nhân, vận may hành quản sự có chút bành trướng, gõ gõ một chút cũng hảo. Nếu là Trình Bá Gia cùng Lan Thất Gia liên thủ lại ở Tăng Châu lồng cái cửa hàng, như vậy khẳng định có thể cho bọn họ một ít cảnh giác. Quý Phi Dạ cười một chút, không chỉ như vậy. Chuyện này Quý Phi Dạ trầm ngâm một chút, ta tưởng Sở Du hiện tại hẳn là đã biết, bất quá ta cùng bọn họ hợp tác, khẳng định phải cho Sở Du chào hỏi một cái. Từ Thư Nhã chớp chớp mắt. không phải bọn họ cũng sẽ có người khác. Tuy rằng vận may hành đề cập các ngươi từ gia đình quốc công phủ, nhưng là này cũng không ý nghĩa bệ hạ chỉ có thể ngồi xem bọn họ một nhà làm đại, vì bảo trì cân bằng, lại nâng đỡ một nhà cửa hàng lên là thập phần cần thiết. Lúc trước ta không có lựa chọn vận may hành, mà là lựa chọn Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục, không chỉ là bởi vì bọn họ ở phía Bắc có thế lực, ở lúc ban đầu hình liệt phản bội còn không có bình định phía trước hữu dụng, cũng là suy xét đến hải vận một khai, như thế nào ở bên trong này bỏ vào một ít đáng giá tin tưởng người. Không phải nói từ gia hoặc là định quốc công phủ không đáng tín nhiệm, mà là càng nhiều thế lực liên lụy ở bên trong cân bằng tuy rằng càng khó bảo trì, nhưng là tương ứng, rút dây động rừng, ai cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Ta minh bạch là muốn cho nhau có cái kiềm chế, rốt cuộc lòng người khó dò, vận may hành tại Tăng Châu, định quốc công phủ cùng từ gia đều không ở nơi này, ai biết nơi này nhân tâm sẽ có cái gì biến động. Nếu không ngừng một nhà nói, đến lúc đó tính vận may đi ra sự cũng có thể trực tiếp vứt bỏ, mà không phải vì này sở cản tay. Quý phi dạ nhìn không được cười một chút, ca ca ngươi biết ngươi ý tưởng này sao? Ca ca ta mỗi khi lúc này đều phải nói ta một tiếng quá cực đoan. Quả thực quá cực đoan, bất quá dù sao ngươi cũng không nhúng tay những việc này, ngại phiền toái trực tiếp ném cũng không quan hệ, sở du cho ngươi bọc đâu. Hảo hoa, tam nương, ngươi cười ta. Từ Thư Nhã không vui, duỗi tay ở quý phi giả cánh tay nhẹ nhàng kháp một chút. Hai người náo loạn vài cái, đều nhìn không được bật cười. Hảo hảo là ta sai. Quý phi giả cũng không dám đối Từ Thư Nhã động thủ, như thế dưới đành phải xin tha. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2307 ngồi xuống thương lượng. Trình Vô Mệnh đáp ứng rồi đưa Trình Vũ San lại đây Tăng Châu thành, cách 2 ngày liền đem nàng đưa tới. Tiểu cô nương thuyền thời điểm vẫn là rạng sáng, ở thuyền Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm trời nắng mây trắng, gió nhẹ phơ phất, đúng là buổi trưa phân. Tới rồi Sở Du Phủ thời điểm, khoảng cách cơm trưa còn có một đoạn thời gian. Đại San San cùng Tiểu San San thấy lúc sau cho nhau đều thực vui vẻ. Vừa lúc hôm nay phố có náo nhiệt có thể xem, quý phi giả cũng không có đem các nàng đều câu ở trong phủ, Sở Du cũng làm mạnh bình nghỉ một ngày, quý phi giả liền dứt khoát nhiều phái vú nuôi nha hoàn cùng hộ vệ chờ, đem mấy cái hài tử toàn bộ mang đi ra ngoài chơi. Mà nàng chính mình tắc cùng mang theo Trình Vũ San lại đây lan đi xa thương lượng một ít chi tiết. Nguyên bản ở kế hoạch đương, Hỏa Xuân Phiến là muốn chậm rãi phát triển, ở Tuyền Châu thành đệ nhất gia Hỏa Xuân Phiến mới khai trương một tháng, lúc này bắt đầu chủ bị đệ nhị ra cửa hàng cũng quá nhanh, thanh danh không đánh ra đi không nói, xưởng bên kia năng lực sản xuất cùng không cùng đến cũng là cái vấn đề. Nhưng là hiện tại nếu muốn cùng Lan đi xa hợp tác, nhân tiện giúp đỡ bệ hạ một phen, như vậy cách này tiến trình cần thiết nhanh hơn. Đầu tiên là xưởng chuyên môn người phụ trách. Bốn mùa cầm trước mắt ở vào khuyết chương giai đoạn, mã muốn đi vào nhanh chóng khuyết chương giai đoạn, cái này giai đoạn hàn thật sở yêu cầu vội sự tình quá nhiều, thậm chí liền tức phụ hài tử đều không nhất định có rảnh bồi, đại bộ phận thời gian khẳng định ở các nơi bốn mùa cầm cửa hàng chuyển động. Cho nên hàn thật trước mắt chỉ là quản lý thay Hỏa Xuân Phiến xưởng, chân chính hoàn toàn giao cho hắn là không hiện thực. Vì có thể tiếp nhận hàn thật công tác, quý phi giả cần thiết muốn thỉnh một cái người phụ trách tới hoàn toàn phụ trách xưởng công tác. Người này tuyển quý phi giả tâm hướng vào chính là Tần Thiên Thụ, là không biết người có nguyện ý hay không lại đây Tuyền Châu. Này để nhị ra cửa hàng ở Tăng Châu thành khai, để tam ra cửa hàng dựa theo các ngươi cửa hàng ý tưởng ở Giang Châu khai. Bất quá cửa hàng có tên sao? Lan đi xa gật gật đầu. Vừa lúc trước người có giấy bút, để bút viết xuống ba chữ. Phúc hưng hành có phúc có thịnh vượng, nhưng thật ra không tồi. Ha ha, Lan đi xa cười vài cái gọi là đại tục đã phong nhã, chúng ta là người làm ăn kiếm tiền, không giống phu nhân cửa hàng, bán chính là cao nhã đồ vật. Đều là làm buôn bán, nói gì Dương Xuân Bạch Tuyết cùng tiết một cây nhà lá vườn. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười. Mạnh phu nhân nói chính là. Lan đi xa vẻ mặt thụ giáo bộ dáng. Như vậy Phúc Hưng Hành thiết lập tại Tăng Châu, sau đó để nhất ra chi nhánh ngân hàng ở Giang Châu vẫn là Tần Châu. Trước mắt có kế hoạch sao? Quý Phi Dạ cũng không để ý làm họa xuân phiến đi theo Phúc Hưng Hành bước chân đi bó ở bên nhau cũng không cách gọi là. Rốt cuộc Lan đi xa tới tìm nàng thương lượng, không có nói bốn mùa cẩm mà là để ra họa xuân phiến. Vốn là nhìn họa xuân phiến là mới khai cửa hàng thanh danh còn không có đánh ra đi, đến lúc đó có thể cùng Phúc Hưng Hành cùng triển khai thị trường. Này lời và hại Quý Phi Dạ cũng suy xét quá, bốn mùa cẩm là nàng tâm huyết, họa xuân phiến cũng là nàng tâm huyết, nếu là Phúc Hưng Hành có cái gì vấn đề liên lụy họa xuân phiến kia nàng khẳng định không làm. Cho nên trước đó, nàng cần thiết cùng Lan đi xa thương lượng hảo, Phúc Hưng Hành phát triển kế hoạch là cái gì, bọn họ ở bên nhau buộc chặt bao lâu, cuối cùng hình thức từ hợp tác chuyển vì đơn thuần đôi bên cùng có lợi thời gian tiết điểm ở nơi nào. Cùng với hai bên nếu sinh ra danh dự vấn đề, đến lúc đó hai bên nên như thế nào phản ứng. Này đó đến trước đó ước định hảo mới được, cùng với tin tưởng người thuận miệng nói ra nói, không bằng tin tưởng giấy trắng mực đen. Đây cũng là bọn họ hôm nay ngồi ở chỗ này thương lượng mục đích. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2308 trạm thứ nhất Giang Châu. Trạm thứ nhất là Giang Châu. Lan đi xa đem ánh mắt đặt ở Giang Châu không phải không đạo lý. Đầu tiên Giang Châu ở Tăng Châu phía Bắc. Lật qua ngũ lính là Giang Châu địa giới. Giang Châu tuy không ở Giang Nam, lại khoảng cách Giang Nam không xa, sơn nhiều thủy nhiều, lục giao thông không tiện chính là thủy hệ phát đạt. Sau lại Giang Châu chư đại thế gia liên hợp lại, tu rất nhiều con đường cải thiện Giang Châu giao thông tình huống. Hiện giờ Giang Châu Nam thông Tăng Châu, Bắc đạt Lưỡng Hồ, Đông tiếp Giang Nam Ninh Châu, hướng Tây lướt qua nơi hiểm yếu đó là đất Thục. Trước kia Tăng Châu vì các lớn nhỏ thế lực cầm giữ, này đi thông Giang Châu lộ tuyến ở Lan Gia Tây, Lan Gia tuy rằng cùng Vận May Hành có hợp tác, nhưng là Vận May Hành càng nhiều như cũ là hướng Tuyền Châu bên kia qua đi, đi thủy lộ trực tiếp đến Ninh Châu lại đến Kim Lăng. Cho nên Giang Châu này khối, Vận May Hành sinh ý cũng có, nhưng là rốt cuộc không bằng Ninh Châu bên kia thế lực đại. Lan gia nếu chiếm các loại tiện lợi, tự nhiên muốn đầu tiên võ thuật lực dối đến Giang Châu đi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, như thế. Tuyền Châu Tư Mã gia nhị tiểu thư gả tới rồi Giang Châu Tần gia, Tư Mã nhị phu nhân chính mình là Giang Châu Diêu gia người, Giang Châu bên kia thế gia nhiều, sĩ tử cũng nhiều, vẫn là muốn đi trước địa phương làm tốt điều tra công tác lại tiến hành bước tiếp theo. Lan đi xa gật đầu hẳn là trước mắt vẫn là kế hoạch, xem như muốn khai cũng không phải lập tức muốn khai, hiện giờ chúng ta vẫn là muốn trước đem Phúc Hưng Hành cơ bản giá cấu dựng ra tới cùng với họa xuân phiến Tăng Châu phân phô chuẩn bị. Mạnh phu nhân kia cửa hàng địa chỉ cùng tu chỉnh giao cho ta, phu nhân ý hạ như thế nào? Quý Phi Dạ đôi mắt xoay mấy vòng, ta so thích xuân tới say rượu cái loại này trang hoàng phong cách. Chỉ tiếc Tiêu Dật Tiêu công tử ước chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới Tăng Châu. Cũng không biết Tiêu Dật có phải hay không trở lại Yến Tây đi. Lan đi xa ha hả cười, Tiêu công tử không ở Tăng Châu, nhưng là Bách Công Mẫn Thanh lại không phải thỉnh không đến. Vừa lúc năm trước thời điểm ta bán kia Bách Công Mẫn Thanh một cái hảo, hiện giờ vừa lúc làm hắn còn nhân tình. Làm cửa hàng nhỏ thiết kế, với hắn mà nói hẳn là không tính cái gì việc khó. Này như thế nào không biết xấu hổ. Đó là Lan lão bản nhân tình, dùng ở ta thân, nhưng bất biến thành ăn tình này là ta thiếu Lan lão bản. Mạnh phu nhân không thể nói như vậy, Lan đi xa theo tay vung lên tay áo, đều có một loại tự tại phong lưu tùy ý, nhìn rõ ràng là ở cùng nàng thương lượng hơi tiền mãn tốc sự tình, lại phảng phất là ở ngâm thơ câu đối giống nhau, nguyên bản mạnh phu nhân đáp ứng cùng Phúc Hưng Hành hợp tác. Là tặng chúng ta một cái lớn lao nhân tình. Ăn tình này, Lan mố trong lúc nhất thời đều còn không rõ, lăn lộn cái nho nhỏ cửa hàng tính cái gì. Như vậy đa tạ Lan lão bản. Theo sau Quý Phi Dạ chiều quá giấy bút, để bút ở giấy viết xuống chính mình đối cửa hàng yêu cầu, nhân tiện đem Tuyền Châu Thành bên kia cửa hàng thiết kế ở giấy vẽ xuống dưới. Đây là Tuyền Châu Thành bên kia họa xuân phiến cửa hàng bộ dáng, chủ yếu là hương lộ cái chai tiểu, cũng sẽ không quá mức sức tưởng tượng, không rất thích hợp đại bài kệ để hàng, mới chọn dùng như vậy tinh xảo kệ để hàng, vừa không sẽ làm cửa hàng có vẻ trống vắng, cũng có thể làm người cảm giác được kinh hỉ. Còn có là cửa hàng đến có cách đơn giản đưa phong hệ thống quý phi dạ điểm điểm giấy mố một chỗ, tùy tay vẽ cái kia bài quạt bộ dáng, nếu là bên ngoài có phong trải qua nơi này có thể đem phong đưa vào tới, ở gần đây bãi hương liệu, mùi hương sẽ chậm rãi hướng toàn bộ cửa hàng khuếch tán, sẽ không làm người cảm thấy hương liệu đều là thiêu đốt ra tới, có chút đơn điệu. Rốt cuộc chúng ta chủ sản phẩm là hương lộ, này vốn là cái tân đồ vật, dù sao cũng phải cho người ta tân cảm giác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2309 một bước nhỏ. Về họa xuân phiến cửa hàng một ít chi tiết thương lượng qua sau, Lan Đi Sa cũng nói Phúc Hưng Hành tính toán. Chúng ta không chỉ có chuyên chú với từ hải ngoại lại đây đồ vật, còn có một ít Tăng Châu địa phương đặc sản. Tăng Châu nơi này cùng nghiệp lớn địa phương khác bất đồng, nơi này thổ địa chỉ cần sáng lập ra tới, một năm có thể loại cây nông nghiệp, hướng bắc những cái đó địa phương quý số muốn nhiều, mà chúng ta hướng hải ngoại đi cũng đem một ít địa phương khác cây nông nghiệp mang theo trở về. Cái gọi là đặc sản kỳ thật chỉ chính là lương thực, đúng không? Quý phi dạ hỏi lại một câu. Lan Đi Xa gật đầu. Lương thực nói. Quý phi dạ ngón tay ở bàn theo bản năng gõ. Cái này động tác cùng Hiên Viên Triệt có chút tương tự. Hiên Viên Triệt tự hỏi vấn đề thời điểm cũng sẽ theo bản năng gõ cái bàn. Mới đầu sẽ rất khó. Hơn nữa này cũng có nguy hiểm. Cũng dễ dàng ra vấn đề. Bất quá Lan lão bản có tin tưởng nói. Không có làm không tốt sinh ý. Thừa mạnh phu nhân cát ngôn. Phúc Hưng Hành đây là hoàn toàn tính toán tránh đi vận may hành nổi bật a, quý phi dạ cảm khái một câu. Vận may hành mới đầu là từ bán buôn lậu đồ vật lên, sau lại hàng thực phẩm miền Nam Bắc vận Bắc hóa Nam bán làm đi lên, dần dần thành Nam Bắc đệ nhất đại cửa hàng. Nhưng là vận may hành lại là thật sự rất ít chạm đến lương thực sinh ý. Bọn họ bản thân là vẫn là Tấn Vương thời điểm Hiên Viên Triệt lộng lên, từ lúc ban đầu Hiên Viên Triệt muốn đề phòng bọn họ quá mức phát triển an toàn, cho nên không cho phép vận may bước vào chạm vào lương thực sinh ý. Nhưng là Phúc Hưng biết không giống nhau. Tăng Châu quanh năm suốt tháng đều thực ấm áp, mùa hè càng nhiệt, nước mưa cũng sung túc, nhất thích hợp lúa nước sinh trưởng thu hoạch sinh trưởng chu kỳ cũng muốn đoạn một ít. Hơn nữa mấy năm nay trạch công cục ở quý phi dạ lúc ban đầu kiến nghị hạ, nếm thử các loại lúa nước tạp giao để cao sản lượng, kháng trùng, kháng đổ đều ở chậm rãi thực nghiệm đương. Huống chi bản địa gạo cũng có tại đây loại hoàn cảnh đương phát triển ra tới, không phía bắc đặc biệt là Liêu Đông bên kia gạo khẩu vị, nhưng là thắng ở sản lượng đại có thể nuôi sống càng nhiều người. Thế giới này chung quy là dãy rùa ở nghèo khó tuyến lão bách họ càng nhiều một ít. Ta hiểu được, Phúc Hưng Hành muốn làm không phải những cái đó phú quý nhân gia sinh ý, mà là nhà nghèo sinh ý. Như vậy lộ tuyến vốn dĩ cùng vận may biết không cùng, đến nỗi lộ tuyến toàn bộ thành lập lên lúc sau, lại mang theo bán một ít mặt khác đồ vật, vận may hành cũng không thể nói cái gì nữa. Lan Đi Xa mắt hàm chứa ý cười. Hắn thưởng thức quý phi dạ cái này địa phương, chỉ cần hắn đưa ra một chút manh mối, người này tự nhiên hướng nhất lương tâm thiện lương nhất địa phương đi suy xét, phảng phất ở nàng tâm không hề hắc ám. Người như vậy, hắn thực hâm mộ. Phảng phất ở hắc ám đương nhìn lên quang mang, xem như có chút chói mắt, cũng không nghĩ dịch khai ánh mắt. Không nghĩ tới mạnh phu nhân nhanh như vậy minh bạch ta cùng trình bá ra ý tứ. Lại nói tiếp tiền bạc chúng ta cũng không thiếu, nhưng là Tăng Châu bên này muốn thay đổi vẫn là thanh danh, đây cũng là ta cùng trình bá gia nghĩ ra được biện pháp, hy vọng có thể chậm rãi tẩy thoát Tăng Châu lưu đầy nơi cách nói. Quý phi dạ mắt lộ ra vui mừng, nhất định sẽ. Cách này địa phương thực hảo, nguyên bản có phồn vinh điều kiện, về sau sẽ chậm rãi đi hướng phồn vinh, đương nơi này tầm quan trọng cùng phồn vinh đến người khác không thể không ghé mắt thời điểm, xem như có người châm chọc nơi này vì lưu đày nơi, cuối cùng mất mặt cũng bất quá là chính hắn. Đúng vậy, Lan đi xa hơi có chút cảm khái, bất quá con đường này còn rất dài, hiện giờ ta cùng Trình Bá gia bất quá mới thử thăm dò đi phía trước đi rồi nho nhỏ một bước.